Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Mắt thấy khí tức Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm dần dần ổn định lại, tiến nhập hậu kỳ dung hợp. Nana cũng thả xuống quan tâm, đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên người Lam Hiên Vũ. Biến hóa của Lam Hiên Vũ không lớn bằng Bạch Tú cùng Lam Mộng Cầm. Hai tay của hắn, trên lòng bàn tay Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo tản ra ánh sáng lãnh đạm, cho người ta một loại cảm giác mê huyễn. Hồn lực bản thân hắn vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngực vẫn như cũ phát ra hào quang màu sắc rực rỡ, nhưng hắn vẫn còn chưa có hoàn thành đột phá. Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình hai loại huyết mạch lẫn nhau trùng kích rất lợi hại. Ban đầu bên trong vòng xoáy huyết mạch dùng huyết mạch Long Thần làm hạch tâm, đã làm hai loại huyết mạch vô cùng ôn hòa rồi. Tại thời điểm hắn muốn đột phá, thế mà lại một lần nữa trở nên nóng nảy dâng lên, đồng thời xuất hiện hiện tượng công kích lẫn nhau. Ngay cả bên trong tinh thần chi hải hắn, năng lượng kim ngân song sắc cũng xuất hiện tình huống giống nhau. Lam Hiên Vũ trước đó còn vẫn cho rằng mình đã triệt để thuần phục hai loại năng lượng, để chúng nó trở thành dùng điểm huyết mạch Long Thần làm hạch tâm mà tồn tại. Hiện tại xem ra, chúng nó tựa hồ cũng không hề hoàn toàn dung hợp. Âm thanh Nana vang lên tại bên trong tinh thần chi hải của Lam Hiên Vũ. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Tại trước khi con đột phá đến thần cấp, trong cơ thể con kim long huyết mạch cùng ngân long huyết mạch là không thể nào triệt để dung hợp. Cho nên con mỗi lần đột phá đều phải khó khăn rất nhiều lần so với người thường. Đây cũng là nguyên nhân ta khiến con tích xúc lại để đột phá. Bằng không mà nói, con rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Về sau mỗi một lần đột phá một tầng đều sẽ càng thêm gian nan. May mắn tinh thần lực của con tăng lên rất nhanh, có thể khống chế chính mình tốt hơn, hạ thấp tính nguy hiểm thật lớn. Chờ thời điểm đột phá đến lục hoàn, con ít nhất cần tinh thần lực linh vực cảnh mới có thể bảo đảm an toàn. Lam Hiên Vũ lúc này không có cách nào nói chuyện, bởi vì tất cả sự chú ý của hắn đều tại phía trên hai cái vòng xoáy. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi một chút, hắn đột phá lục hoàn liền cần tinh thần lực linh vực cảnh. Nếu tương lai đột phá thất hoàn, bát hoàn, cửu hoàn thì làm sao bây giờ? Nana tự hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, âm thanh của nàng vang lên lần nữa. Tứ hoàn là một cái cánh cửa trọng yếu. Nếu như ta không có đoán sai, sau khi con đột phá đến tứ hoàn, Ngân Văn Lam Ngân Thảo thức tỉnh năng lực hẳn là khống chế thổ nguyên tố. Sau khi có được thổ nguyên tố, con có thể khống chế tứ đại nguyên tố cơ bản. Con tại năng lực khống chế nguyên tố sẽ có một lần tăng lên cực lớn. Thủy, hỏa, thổ, phong bốn nguyên tố tề tụ, sắp thành năng lực cơ sở để con tương lai toàn thể tăng lên. Đồng thời sẽ diễn sinh ra một loại năng lực đặc thù. Mà con tương lai đột phá đến ngũ hoàn sẽ thức tỉnh chính là khống chế nguyên tố quang minh cùng hắc ám. Làm con có thể khống chế lục đại nguyên tố, tất cả đều sẽ trở nên khác biệt. Còn con như thế nào đột phá đến tầng thứ cao hơn, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Phải xem thân thể biến hóa cùng tình huống tiến hóa. Lần này đột phá muốn so với năm đó đột phá tam hoàn cảm thụ rõ ràng được nhiều. Lúc trước đột phá đến tam hoàn, hắn vẫn chưa tới 12 tuổi, hiện tại đã qua mấy năm, hắn đã sắp 15 tuổi. Giờ khắc này, Lam Hiên Vũ cảm giác Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo tựa hồ cũng có linh hồn thuộc về mình, mà lại cả hai phân biệt rõ ràng, đều có các cá tính riêng. Bình thường linh hồn của bọn chúng là yên lặng, tại dưới huyết mạch Long Thần chính mình điều hòa lại đã kinh biến đến mức hết sức phù hợp. Giao hòa lẫn nhau, thậm chí còn có thể không ngừng sinh ra chi lực Long Thần, gia tăng cường độ huyết mạch Long Thần chính mình. Nhưng thời điểm mỗi khi đến đột phá, hai cái linh hồn ẩn giấu tựa như là tỉnh lại, xung kích lẫn nhau, đụng vào nhau. Hiện tại huyết mạch Long Thần của hắn so với thời điểm ở năm thứ hai đã tăng lên gấp đôi. Nhưng cùng so với thể tích kim ngân huyết mạch, vẫn rất ít, vẫn như cũ không đến 1% vòng xoáy huyết mạch. Thời điểm kim ngân huyết mạch bắt đầu áp chế lẫn nhau, hắn vẫn như cũ sẽ cảm giác mình có chút không chấn áp được chúng nó. Mà lại lần này bọn chúng dao động trình độ vượt xa thời điểm lúc trước đột phá đến tam hoàn. Nhưng Lam Hiên Vũ không có chút nào bối rối, bởi vì hắn đối với mình có lòng tin. Đối với tinh thần lực của mình có lòng tin. Càng quan trọng hơn là, dù cho Nana không ra tay, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, hắn liền sẽ đặc biệt kiên định. Bởi vì làm hắn hiểu được cho dù có tình huống gì xuất hiện, cũng đã có Nana lão sư tại đây giúp mình. Chỉ bất quá hắn cũng không hy vọng mình thật sự phải nhờ tới Nana lão sư trợ giúp. Bởi vì đi đến một bước kia liền mang ý nghĩa hắn đã không có năng lực. Hắn đã cố gắng tu luyện như vậy, chẳng lẽ đột phá đến tứ hoàn còn cần Nana lão sư trợ giúp sao? Tâm thần hắn ổn định lại, không truy cầu tốc độ đột phá. Chỉ ổn định thôi động hồn lực từng chút một đi đột phá. Mà huyết mạch Long Thần tựa như là nam châm, vững vàng dẫn dắt kim ngân huyết mạch. Để chúng nó vẫn như cũ duy trì xoay tròn tốc độ cao, tận khả năng tránh cho va chạm. Thân thể Lam Hiên Vũ dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể bên trái hoàn toàn biến thành màu bạc, bị vảy màu bạc bao trùm. Thân thể phía bên phải thì biến thành màu vàng kim, bị vảy màu vàng kim bao trùm. 9 khối lân phiến long thần ở ngực tách ra. Có 3 khối đi vào trên trán hắn, còn có 6 khối tọa trấn trước ngực. Toàn thân hắn các nơi đều lập lòe hào quang mỹ lệ. Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm ngồi tại hai bên hắn. Dù cho đã hoàn thành đột phá, lúc này khí tức vậy mà cũng không cách nào che lại hắn. Ngược lại là các nàng được hắn thả ra khí tức ảnh hưởng, bản thân trở nên càng ngày càng ổn định. Mặt ngoài thân thể không ngừng có sương mù bốc lên, loại bỏ chất bẩn trong cơ thể. Bạch Tú Tú là người thứ nhất tỉnh táo lại. Khi ý thức của nàng trở về, còn không có mở ra hai con ngươi, nàng liền có thể cảm nhận được rõ ràng bên người mình có hơi thở nóng bỏng kia. Nàng mở ra hai con ngươi, nhìn lại hướng Lam Hiên Vũ bên người. Nàng thấy toàn thân Lam Hiên Vũ bị hào quang kim ngân song sắc bao bọc lấy. Nhìn hắn cái dạng này, trong lòng Bạch Tú Tú khẽ run lên, lại mơ hồ có một loại cảm giác si mê. Đúng lúc này, trên người Lam Hiên Vũ phát ra tiếng long ngâm nhẹ nhàng, không phải một tiếng, mà là hai âm thanh. Một tiếng long ngâm nóng nảy mà sục sôi, một tiếng khác thì xa xăm mà réo rắt. Tại sau lưng Lam Hiên Vũ, hai đạo hư ảnh một vàng một bạc dần dần nổi lên. Lúc vừa mới bắt đầu, chúng nó tựa như hai cây lam ngân thảo thô to. Nhưng rất nhanh chúng nó liền hiện ra bản thể, rõ ràng là một con rồng vàng và một con rồng bạc. Bên trong ánh bạc, quang mang bốn màu dần dần hiển hiện. Kim quang thì trở nên càng ngày càng sáng chói. Quang mang bốn màu chậm chậm bay lên, xoay quanh tại trên đỉnh đầu Lam Hiên Vũ, nó như một mảnh áng mây. Mà kim quang kia thì chìm xuống đến dưới người hắn. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hóa thành một mảnh quang văn màu vàng kim. Bao trùm phạm vi đường kính 3 mét dưới người hắn. Từng đạo long văn màu vàng kim như ẩn như hiện. Đúng lúc này, trên hai tay Lam Hiên Vũ hiện ra 3 cái hồn hoàn màu tím. Ngay sau đó, lại có một cái hồn hoàn màu tím chui ra. Bạch Tú Tú khiếp sợ nhìn mà soi mói, 4 cái hồn hoàn màu tím như nhiễm lên mực nước này, lặng yên không một tiếng động biến thành màu đen. Hồn hoàn vạn năm, 4 cái hồn hoàn của hắn vậy mà cũng tất cả đều tiến hóa đến cấp độ vạn năm. Đi qua mấy năm tích lũy, Lam Hiên Vũ cuối cùng thành công đột phá, tiến nhập cảnh giới tứ hoàn. Trong tay Nana cầm một cái hộp ngọc, đi đến trước người Lam Hiên Vũ. Nàng mở hộp ra, bên trong là một gốc linh chi cũng không lớn. Linh chi này toàn thân màu tím, óng ánh sáng long lanh tựa như thủy ngân. Nana dùng ngón tay tại bên trên linh chi nhẹ nhàng bắn ra, lại truyền ra âm thanh va chạm như tiếng chuông. Âm thanh êm tai kéo dài, nhàn nhạt hào quang màu tím theo bên trên linh chi phát ra. Nana đưa bàn tay bao trùm tại phía trên gốc linh chi này, nhàn nhạt hào quang màu bạc theo trong tay nàng tản ra. Phanh lên một tiếng vang nhỏ, cái linh chi kia lại nổ tung, hóa thành mảng lớn quang vụ màu tím. Mà quang vụ nào mới xuất hiện, tựa như là có linh tính khuếch tán ra bốn phía. Nhưng có Nana tại đây, chúng nó làm sao có thể trốn được đi đâu. Nhàn nhạt hào quang màu bạc co vào hướng vào phía trong. Đưa con đường chúng nó có khả năng thoát đi toàn bộ phong kín lại. Bên trong hai con ngươi Nana ánh bạc lấp lánh. Quang vụ màu tím kia lập tức trầm tĩnh lại, lặng yên không một tiếng động trôi hướng về Lam Hiên Vũ, sau đó theo toàn thân lỗ chân lông hắn mà chui vào. Trong khoảnh khắc đó, thân thể Lam Hiên Vũ liền biến thành màu tím. Đúng vậy, đây chính là gốc tử tiên linh chi Lam Hiên Vũ lúc trước đã mua. Hắn một mực không có cam lòng dùng, liền là muốn chờ đến thời điểm đột phá tứ hoàn vì chính mình cố bổn bồi nguyên. Lúc này hắn đã thành công đột phá đến tứ hoàn, chính là thời cơ tốt nhất hấp thu gốc tiên thảo 10 vạn năm này. Tại dưới khống chế của Nana, tất cả chất dinh dưỡng của tử tiên linh chi 10 vạn năm toàn bộ bị hắn hút vào trong cơ thể. Thời điểm thân thể của hắn hoàn toàn biến thành màu tím. Trên đỉnh đầu hắn quang mang 4 màu cùng pháp trận màu vàng kim dưới thân, hoa văn đều càng ngày càng rõ ràng. Ngay cả hô hấp của hắn đều tùy theo trở nên kéo dài. Thời điểm Lam Hiên Vũ theo bên trong minh tưởng tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Sau khi mở hai mắt ra, hắn cảm giác đầu tiên liền là toàn thân cứng đờ. Hắn vô ý thức giật giật thân thể chính mình. Chỉ cảm thấy toàn thân phát ra tiếng ken két nhẹ nhàng. Hắn lại cúi đầu hướng trên người mình nhìn lại, lập tức giật mình phát hiện quần áo trên người đã vỡ tan. Một chút vỏ cứng tại lúc hắn chuyển động thân thể nứt ra mà rơi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn của hắn. Âm thanh Nana truyền đến. Đây là chất bẩn, theo trong thân thể con bài xuất ra là tác dụng của tử tiên linh chi. Nhanh đi tắm một chút đi. Lam Hiên Vũ lúc này mới phát hiện, bên trong phòng minh tưởng, sớm đã không còn thân ảnh Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm. Chỉ có Nana ngồi tại trước người hắn cách đó không xa, đang ôn hòa nhìn chăm chú lấy hắn. Nana lão sư. Lam Hiên Vũ kêu một tiếng, vội vàng đứng người lên. Hắn bất động thì không sao, nhưng lúc này khẽ động khiến mảnh vỡ trên người lập tức bay tán loạn. Thân thể trần trụi lộ ra. Hắn đã không phải là trẻ con như lúc trước, mà là thiếu niên ở tuổi dậy thì. Hắn lập tức hú lên quái dị, thừa dịp y phục trên người không có hoàn toàn chóc từng mảng, nhanh chân liền chạy tới nhà tắm. Nhìn dáng vẻ xấu hổ kia, Nana không khỏi cười ra tiếng. Đối với Lam Hiên Vũ ngày hôm qua đột phá nàng vẫn là rất hài lòng. Hoàn toàn phù hợp như nàng mong muốn, xem như hoàn mỹ đột phá. mà lại lúc hấp thu tử tiên linh chi 10 vạn năm, Lam Hiên Vũ liền có căn cơ đột phá đến ngũ hoàn. Đến mức đột phá đến tầng thứ cao hơn, liền phải xem khi đó tình huống Lam Hiên Vũ tiến hóa thân thể cùng gặp gỡ những điều gì. Đó cũng không cần gấp gáp. Lam Hiên Vũ cực nhanh tắm rửa một cái. Hắn rửa đi chất bẩn còn dư trên người. Về sau, hắn kinh ngạc phát hiện làn da của chính mình đỏ hồng lên, óng ánh sáng long lanh. Đây là làn da được đổi mới sao? Hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ chọc chọc da của mình. Đâm một cái hắn phát hiện da của mình thế mà rất có tính bền dẻo. Mà lại tại thời điểm đâm vào, mặt ngoài làn da còn có hào quang nhàn nhạt lấp lánh. Nhất thú vị là, thời điểm hắn dùng tay phải đâm, lấp lánh chính là kim sắc quang mang. Mà thời điểm dùng tay trái đâm, lấp lánh lại là hào quang màu bạc. Đây là cái tình huống gì? Lam Hiên Vũ không khỏi có chút mộng, bất quá còn giống như rất thú vị. Cho nên hắn lại ngốc trệ trong chốc lát. Chờ hắn thay xong quần áo đi ra, Nana đã chờ hắn ở bên ngoài. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Nana. Nana lão sư, con giống như có chút biến hóa. Nana nhẹ gật đầu, nói. Ta cũng cảm thấy. Con mỗi lần đột phá, mặc dù muốn so với hồn sư khác khốn khó hơn nhiều. Nhưng con lấy được cũng nhiều hơn, mỗi lần đều có biến hóa, lần này lại càng rõ ràng. Tăng thêm tác dụng của tử tiên linh chi, huyết mạch của con phát sinh một chút biến hóa. Gần nhất trong khoảng thời gian này con phải cảm thụ thật tốt bản thân biến hóa. Đồng thời nắm giữ năng lực bản thân. Con vừa đột phá thành công, trước tiên ăn một chút gì đi. Buổi sáng nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều ta bắt đầu chỉ bảo con tu luyện cùng khống chế năng lực mới. Vâng, Tú Tú cùng Mộng Cầm cũng đột phá thành công sao? Đúng vậy, cũng rất thuận lợi. Sau khi các nàng đột phá liền về nghỉ ngơi. Vậy thì tốt rồi. Lam Hiên Vũ vừa nghĩ tới tình hình quẫn bách vừa rồi, liền cảm thấy có chút xấu hổ. May mắn Tú Tú các nàng không có tại đây, nếu không mình sẽ lúng túng hơn. Nana rời đi sớm hơn một ngày so với thời gian dự tính. Bởi vì học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư bên kia có chút việc gấp. Một học viên của nàng tại bên trong quá trình đột phá xuất hiện vấn đề. Viện trưởng tự mình gọi thông tin cho nàng mời nàng trở lại đi xem một chút. Cho nên nàng chỉ bảo Lam Hiên Vũ tu luyện sau một ngày liền vội vàng trở về. Trước khi đi, Nana nói cho Lam Hiên Vũ. Thời điểm bốn người khác đột phá, hắn phải ở bên cạnh thủ hộ. Bốn người khác cũng là không cần đặc biệt vội vã đột phá, phải tại thời điểm trạng thái tốt nhất để tiến hành đột phá. Học kỳ mới bắt đầu Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy đều tại ngày khai giảng mới trở về. Lam Hiên Vũ hai tay cắm ở trong túi quần, chậm rãi đi vào giảng đường. Chào lớp trưởng. Đinh Trác Hàm một mặt chi sắc nịnh nọt bu lại. Còn cố gắng cho Lam Hiên Vũ một cái ôm, lại bị động tác nhấc chân của Lam Hiên Vũ làm dọa sợ. Đinh Trác Hàm ủy khuất. Lớp trưởng, đừng như thế vô tình nha. Lam Hiên Vũ tức giận nói. Ngươi tránh ra, cách ta xa một chút đi. Lớp trưởng, làn da ngươi thật tốt. Chẳng lẽ ngày nghỉ đi spa dưỡng da sao? Đinh Trác Hàm kinh ngạc nhìn làn da Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ ban đầu dáng rất đẹp mắt, hiện tại da của hắn trong trắng lộ hồng, thậm chí có một loại cảm giác óng ánh sáng long lanh, càng tăng thêm mấy phần khí chất nho nhã. Lam Hiên Vũ nói, dưỡng cái đầu của ngươi ấy. Chuẩn bị lên lớp rồi, ngồi trở lại vị trí của mình lúc đi. Phần lớn đồng học đều đã tới, thấy hắn tiến đến, mọi người dồn dập nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Đối với bọn hắn biểu hiện ra nhiệt tình, trong lòng Lam Hiên Vũ là hiểu rõ nguyên nhân. Bọn gia hỏa này đều là tính toán nhỏ nhặt. Thời điểm trước cuối kỳ, Đinh Trác Hàm liền đã lặng lẽ đi tìm hắn, đưa ra mong muốn làm dự bị tiểu đội của bọn hắn. Mà người làm như vậy, Đinh Trác Hàm không phải là người thứ nhất. Mọi người đều biết tiến vào học kỳ mới phải bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, mà lại là đúng nghĩa nhiệm vụ nguy hiểm. Trước kia đám học trưởng bọn họ tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống thương vong, bọn hắn là đều biết. Đừng nhìn Lam Hiên Vũ vẫn luôn là tam hoàn, nhưng trong lớp cho tới bây giờ không có người nào xem thường qua hắn. Bọn hắn đều hiểu một cái đạo lý. Đi theo lớp trưởng là có thịt ăn. Bọn hắn chế tác nhất tự đấu khải kim loại đều là do Lam Hiên Vũ rèn. Tương lai kim loại chế tác nhị tự đấu khải cũng chạy không được, chỉ có lớp trưởng có thể rèn đúc. Tin tức Lam Hiên Vũ đã có thể linh rèn tại trong lớp cũng không phải bí mật. Huống chi, theo tình huống dĩ vãng đến xem, Hiên Vũ cho tới bây giờ liền chưa từng thất bại, cũng không có mắc phải sai lầm. Cùng với hắn một chỗ, trước không nói vấn đề an toàn, thu hoạch tuyệt đối với là tràn đầy. Bọn hắn cũng tìm học trưởng nghe ngóng, những nhiệm vụ kia mặc dù nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng lớn. Đinh Trác Hàm nhẹ giọng nói, lớp trưởng, chuyện ta nhờ ngươi thế nào rồi? Ta còn thiếu tiền ngươi nữa. Ngươi dẫn ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ, quay về ta có tiền trả lại cho ngươi. Ngươi đi sang một bên đi. Một cỗ đại lực theo phía sau lưng Đinh Trác Hàm truyền đến. Một khuôn mặt mang theo nụ cười nịnh nọt xuất hiện tại trước mặt Lam Hiên Vũ, chính là Băng Thiên Lương. Lớp trưởng, ta mới là trung thành nhất ủng hộ ngươi nhất. Mà lại chúng ta nhưng là đến từ cùng một cái tinh cầu. Ngoài ta ra cũng không tới phiên hắn, đúng không? Hắc hắc. mà lại ta so với hắn thực lực mạnh hơn, so với hắn càng khôi hài hơn. Băng Thiên Lương cao lớn, so với Lam Hiên Vũ cao hơn một chút. Dáng người tựa như cây lao thẳng tắp, hai con ngươi sáng ngời có thần. Trong đó mơ hồ còn có điện quang lấp lánh. Tại trong lớp, luận tu vi hồn lực Đường Vũ Cách là thứ nhất, thứ hai liền là Băng Thiên Lương, mà hắn đúng là biểu hiện ra thực lực cực kỳ cường đại. Sau khi có Tử Lôi Hùng, hắn tiến bộ thần tốc, tuyệt đối với là lực lượng trung kiên trong lớp. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói ra, các ngươi có ngốc hay không vậy? Hiện tại cũng còn chưa biết nhiệm vụ là cái gì đây. Nếu như đều là nhiệm vụ cá nhân thì làm sao mang được tất cả đi? Trước hết nghe lão sư nói thế nào đi. Lúc này cơ hồ toàn bộ tầm mắt sốt ruột của đồng học đều rơi ở trên người hắn. Hắn đáp ứng người nào không đáp ứng người nào đây? Xem trước một chút tình huống cụ thể rồi nói sau. Đúng lúc này, Tiếu Khải từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy lão sư tiến đến, mọi người vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình. Tiếu Khải liếc mắt liền thấy được Lam Hiên Vũ, đáy mắt lập tức lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Tu vi của hắn cao hơn so với các học sinh, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra Lam Hiên Vũ biến hóa khí chất, rõ ràng Lam Hiên Vũ là đột phá. Cuối cùng đã đột phá sao? Đối với tu vi tam hoàn của Lam Hiên Vũ, hắn mặc dù không nói, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Lam Hiên Vũ lớn tiếng nói. Cả lớp, tất cả mọi người đồng thời đứng dậy. Chào lão sư. Tiếu Khải nói ra. Chào mọi người, chúc mọi người học kỳ mới đều tốt, đều ngồi cả đi. Các bạn học tất cả đều ngồi xuống. Ngoại trừ Tiền Lỗi cùng Lưu Phong ra, toàn lớp đã đến đông đủ. Tiếu Khải nói. Ngoại trừ Lưu Phong, Tiền Lỗi xin nghỉ phép ra, những người khác đến đông đủ. Lần này cho các em thời gian nghỉ ngơi là dài nhất trong những năm qua, là bởi vì cái gì chắc hẳn các em cũng biết. Tiếp đó, các em sẽ phải vượt qua một quãng thời gian trọng yếu nhất tại trong thời gian học tập ở ngoại viện. Cũng là một quãng thời gian nguy hiểm nhất. Dựa theo quy định của học viện, các em cần trong tương lai trong một năm không ngừng chấp hành nhiệm vụ. Nói cách khác, các em ở học kỳ này cho đến học kỳ 1 của năm thứ 5 đều phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bắt đầu từ học kỳ 2 của năm thứ 5. Các em có khả năng lựa chọn đi chấp hành nhiệm vụ, hoặc là không chấp hành nhiệm vụ, lưu ở trong học viện học tập cùng tu luyện. Bình thường học viên ngoại viện chân chính học tập tri thức đều là ở 3 năm đầu. 3 năm sau đều là dùng thực chiến cùng tu luyện tự chủ làm chủ. Vốn phải là học kỳ 1 năm thứ 4 này các em đều phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhưng bởi vì chúng ta là lớp thực nghiệm tinh chiến, thứ các em phải học vượt xa so với các lớp khác rất nhiều. Cho nên học viện mới để cho các em kéo dài thời hạn một cái học kỳ. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là lớp chúng ta liền có đặc quyền. Trái lại an bài nhiệm vụ cho các em lại càng thêm phong phú hơn so với các lớp khác. Thậm chí sẽ liên quan đến nhiệm vụ tác chiến trong không gian. Các em hẳn là cũng đều biết một chút tình huống, nhưng ta vẫn còn phải nói cụ thể một chút. Nói đến đây, Tiếu Khải dừng lại một chút, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Làm chủ nhiệm lớp, hắn biết rõ tiếp theo những học viên này phải trải qua sự tình trọng yếu bực nào. Chấp hành nhiệm vụ là bọn hắn cần trả giá để thu hoạch tài nguyên tu luyện. Đồng thời cũng là kiểm nghiệm tiềm chất, thiên phú, tâm tính, thủ đoạn của những người trẻ tuổi này. Đây là truyền thống cho tới nay của học viện. Không có người ngoại lệ, học viên ưu tú nhất đều là tại một năm này trổ hết tài năng chân chính được học viện công nhận. Dù cho Lam Hiên Vũ đã sớm đã được dự định là học viên nội viện. Nếu như tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ biểu hiện không tốt, nhất là tâm tính xảy ra vấn đề, tương lai cũng là không thể nào tiến nhập nội viện. Nếu là phạm vào sai lầm lớn, coi như là phái sinh mệnh học đều không gánh nổi hắn. Cho nên Tiếu Khải mới có thể phá lệ nghiêm túc. Hắn chủ nhiệm chính là lớp thực nghiệm tinh chiến. Hắn hy vọng nhất là chính mình mang lớp này tương lai có thể có càng nhiều học viên tiến nhập nội viện. Thế nhưng, để thực hiện nguyện vọng này điều kiện tiên quyết là tất cả hài tử đều có thể bình an. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, liên bang tại vạn năm trước liền bắt đầu tăng tốc phát triển. Mà khi đó hành tinh mẹ cũng có chút không thể thừa nhận tốc độ phát triển của chúng ta. Chúng ta hướng hành tinh mẹ đòi lấy quá nhiều, đến mức hành tinh mẹ có chút không chịu nổi gánh nặng. Sau này, hành tinh mẹ được thôn phệ năng lượng thâm uyên vị diện sau đó mà tiến hóa. Lúc này mới tránh xuất hiện tình huống sụp đổ. Nhưng lúc đó, toàn nhân loại đều đã ý thức được. Thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp, nghĩ được đường ra. Như vậy, hành tinh mẹ sau khi tiến hóa đồng dạng sẽ có một ngày sụp đổ. Cho nên, theo khi đó bắt đầu, liên bang liền đầu tư món tiền khổng lồ, bắt đầu thăm dò vũ trụ. Phát triển phi thuyền vũ trụ là do Đường Môn nghiên cứu chế tạo đơn thể chính hướng tuần hoàn thành công, sau khi bắt đầu tăng tốc. Chúng ta có thể dùng kim loại hiếm làm nhiên liệu, sinh ra năng lượng khổng lồ, điều này mới có phi thuyền vũ trụ như hiện nay. Đi qua thời gian mấy ngàn năm, chúng ta không ngừng khuếch trương hướng ra phía ngoài. Tìm kiếm những tinh cầu thích hợp cho nhân loại chúng ta sinh tồn, tiến hành thực dân không gian đúng nghĩa. Thời điểm ban đầu là gian nan nhất, vô luận là phát triển khoa học kỹ thuật hay là thực dân không gian, đều hết sức khó khăn. Theo sau khi thành công ở hành tinh thứ nhất, cái tốc độ này bắt đầu chậm rãi tăng lên, liên bang cũng là dần dần phát triển đến quy mô hiện nay. Trước mắt, liên bang có 7 đại hạm đội vũ trụ. Bảy đại hạm đội này ngoại trừ hạm đội thứ nhất một mực đóng tại một tinh cầu nhỏ gần hành tinh mẹ ra, những hạm đội khác một mực tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Dân chúng cũng không biết chút hạm đội này của chúng ta là đang làm cái gì. Mà chính là bởi vì có chút hạm đội này thủ hộ, dân chúng liên bang mới có thể an cư lạc nghiệp. Liên bang một mực giấu giếm đối với dân chúng bình thường. Chính là, tại bên trong toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ chúng ta ra, còn có vô số những sinh vật khác. Toàn bộ trong vũ trụ, cũng không là chỉ có tinh cầu của chúng ta có thể sinh ra sinh mệnh, rất nhiều tinh cầu đồng dạng có thể sinh ra sinh mệnh. Vì để cho nhân loại một mực sinh tồn được, chúng ta đóng vai nhân vật thủ hộ giả. Đồng thời cũng đóng vai nhân vật kẻ xâm lược. Chúng ta muốn phát triển, liền cần nhiều tư nguyên hơn, cần phải tìm tới tinh cầu thích hợp chúng ta sinh tồn. Mà những tinh cầu này cũng giống như tinh cầu tinh linh cũng có thể tiếp nhận chúng ta. Cũng không phải các nơi đều không có năng lực phản kháng. Chút người theo chủ nghĩa hòa bình cho là loại hành vi này của chúng ta là không có đạo đức. Nhưng tại trong vũ trụ, trọng yếu nhất là sinh tồn. Rất nhiều tộc quần có tốc độ phát triển thậm chí là vượt qua chúng ta. Nếu như tùy ý để bọn hắn phát triển, nhất là tùy ý cho những bộ tộc có tính xâm lược mạnh phát triển. Như vậy, liên bang chắc chắn đứng trước uy hiếp to lớn. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Tại trong lịch sử mấy ngàn năm thực dân không gian này, chúng ta ít nhất gặp được qua 4 lần nguy cơ to lớn. Mà lại đều là liên bang có khả năng phá vỡ mối nguy. Vì để tránh cho dẫn tới khủng hoảng, liên bang cũng không có công bố ra ngoài những nguy cơ này, dân chúng đều là không rõ tình hình. Vô số anh hùng ném đầu, vẩy máu nóng, lực chiến cường địch mới cuối cùng hóa giải mối nguy. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta, Đường Môn, Chiến Thần Điện, Truyền Linh Tháp tại bên trong quá trình giải quyết những nguy cơ này đã làm ra tác dụng cực lớn. Cũng không là tất cả chiến đấu đều là tiến hành tại trong vũ trụ. Nhiều khi, sức chiến đấu cá thể mạnh mẽ rất trọng yếu. Nhất là tại lúc thi hành nhiệm vụ tại tinh cầu khác, sức chiến đấu cá thể mạnh mẽ làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta sở dĩ chiêu sinh số lượng ít cũng là bởi vì muốn bồi dưỡng được tinh anh chân chính. Thời điểm liên bang có nhu cầu, toàn nhân loại có nhu cầu, chúng ta bồi dưỡng tinh anh liền có thể xuất hiện tại nơi bọn hắn cần có nhất. Mà mỗi người các em đều là lực lượng dự bị. Thời điểm lúc trước nhập học, học viện liền hỏi qua các em, có nguyện ý vì liên bang mà kính dâng chính mình hay không? Lúc ấy đáp án của các em là khẳng định. Có lẽ khi đó các em còn chưa hiểu nhiều việc. Cho nên hiện tại ta hỏi lại lần nữa, các em có nguyện ý trong một năm này, đi chấp hành những nhiệm vụ rất có thể sẽ có nguy hiểm hay không? Các em vẫn như cũ có khả năng lựa chọn cự tuyệt. Nếu như lựa chọn cự tuyệt, các em sẽ bị chuyển tới học viện hồn sư bình thường tiếp tục đến trường, tương lai chính mình quyết định vận mệnh của mình. Nếu như các em lựa chọn tiếp nhận, như vậy, nhiều khi an toàn sinh mệnh của các em phải nhờ vào chính các em. Các bạn nhỏ, mời các em cẩn thận lựa chọn. Cho dù các em lựa chọn cự tuyệt, học viện sẽ không trách các em, bởi vì đây là quyền lợi của các em. Nói đến đây, Tiếu Khải ngừng lại, bình tĩnh mà nhìn học sinh của mình. Học viện Sử Lai Khắc sẽ cho tất cả học viên 3 lần cơ hội lựa chọn. Lần đầu tiên là thời điểm nhập học, lần thứ 2 ngay tại lúc này, lần thứ 3 thì là thời điểm thi vào nội viện. Một khi được nội viện tuyển chọn, đồng thời xác định nguyện ý tại thời điểm nhân loại tao ngộ nguy cơ mà ra tay. Như vậy, quyết định này liền không thể tùy tiện sửa lại. Không có người nào lên tiếng, Tiếu Khải thấy chính là ánh mắt bình tĩnh. Lớp thực nghiệm tinh chiến dùng Lam Hiên Vũ cầm đầu, trong lòng mỗi người học viên đối với an bài sắp tới kỳ thật càng nhiều hơn chính là chờ mong. Mỗi một thiếu niên đều có giấc mộng anh hùng. Mấy năm qua này, bọn hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Chuyện bọn hắn trải qua, vượt qua tuyệt đại đa số học viên ngoại viện bình thường phải có. Thi cuối kỳ năm ngoái, bọn hắn ngay tại bên trong thế giới đấu la chui vào ngoài tinh cầu, mô phỏng giết địch, thi hành mấy lần nhiệm vụ. Mặc dù những nhiệm vụ này đều là mô phỏng ra, nhưng cùng tình huống thật rất giống. Lúc ấy không có người nào lùi bước, cái này khiến trong lòng Tiếu Khải tràn đầy khiếp sợ cùng cảm động. Tất cả những thứ này dẫn đầu đều là Lam Hiên Vũ. Bởi vì Lam Hiên Vũ tại thời điểm lúc trước đồng bạn đứng trước nguy hiểm, bốc lên nguy hiểm tới tính mạng. Thậm chí cuối cùng nguyện ý giao ra cái giá bằng cả mạng sống, bảo hộ đồng bọn của mình. Lúc trước nhìn một màn video kia, về sau, mỗi một tên đồng học đều bị Lam Hiên Vũ rung động thật sâu. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, Lam Hiên Vũ mặc dù tu vi thấp nhất lại có thể được mỗi người ủng hộ. Cũng từ đó về sau, mỗi người vô ý thức liền cảm nhận được chính mình cũng cần phải làm như vậy, cũng cần phải dũng cảm như vậy. Tựa như lúc ấy đồng bạn của Lam Hiên Vũ cũng không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng đưa hắn cứu trở về. Theo năm nhất bắt đầu, lớp bọn hắn liền đặc biệt đoàn kết. Điều này tại trong lịch sử ngoại viện là rất ít xuất hiện. Cho nên, Tiếu Khải kỳ thật vẫn luôn hết sức vui mừng, chính mình chủ nhiệm lớp này có Lam Hiên Vũ là một tiểu đội trưởng dạng này. Một người dẫn đầu tốt, có thể làm cho toàn bộ lớp có lực đoàn kết cùng cảm giác sứ mệnh cực mạnh. Kết quả trước mắt hoàn toàn ở trong dự liệu của Tiếu Khải, nhưng quá trình hắn hỏi thăm này vẫn là phải có. Tiếu Khải từ đáy lòng nói, các em rất tốt, các em đều là hảo hài tử. Vành mắt hắn tùy theo hơi ửng hồng. Tiếu Khải đột nhiên hét lớn một tiếng. Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ trong nháy mắt đứng người lên. Có. Tầm mắt Tiếu Khải sáng rực mà nhìn hắn, trầm giọng nói. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta yêu cầu em nhất định phải đem mỗi một người trong lớp đều hoàn chỉnh, bình an trở về. An toàn mới là thứ nhất. Dù cho nhiệm vụ thất bại, mỗi người các em cũng đều phải bình an trở về cho ta, hiểu chưa? Lam Hiên Vũ lớn tiếng nói. Đã hiểu rõ. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ cảm giác trong lòng mình có đồ vật gì bị nhen lửa. Một cỗ hơi thở nóng bỏng ở trong người bốc lên. Tầm mắt Tiếu Khải chuyển hướng những người khác. Điều này không chỉ có là nói với hắn, cũng là nói đối với mỗi người các em đều là đệ tử của ta, tựa như là một dạng con của ta. Ta hy vọng nhìn mỗi người các em trong tương lai đều có thể trở thành anh hùng của liên bang. Thế nhưng, các em nhất định phải là anh hùng còn sống, nghe đã hiểu chưa? Hiểu rõ. Tập thể toàn lớp lớn tiếng trả lời. Phảng phất muốn đem cảm xúc trong đáy lòng triệt để phóng xuất ra. Tiếng gầm to lớn khiến cả tòa lầu dạy học phảng phất đều đang nhẹ nhàng run rẩy địa chấn. Bên ngoài cửa phòng học, Đường Chấn Hoa cùng anh Lạc Hồng đứng ở nơi đó. Trên mặt anh Lạc Hồng mang theo mỉm cười thản nhiên. Đường Chấn Hoa cảm thán nói. Đều là hảo hài tử nha. Những hài tử này nếu như trưởng thành sẽ rất khó lường. Khẳng định so với chúng ta khi đó mạnh hơn nhiều. Anh Lạc Hồng hướng Đường Chấn Hoa nói ra. Đúng vậy. Đối với bọn hắn trưởng thành, học viện đã có quy hoạch lâu dài, sẽ tận lực tránh cho bọn hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đường Chấn Hoa nói. Ta chỉ hy vọng nhanh chóng đem tất cả thiên dực hoàn thành, cho bọn nhỏ chuẩn bị kỹ càng. Để bọn hắn có thể tại thời điểm nguy hiểm đến, có năng lực ứng đối mạnh hơn. Anh Lạc Hồng hướng hắn nhẹ gật đầu. Sẽ có, nhất định sẽ như thế. Người của Đường Môn không phải đã tới sao, công việc của ngươi cũng phải lu bù lên đấy. Chúng ta cũng cố gắng nha. Khó được thấy ngươi có chí phấn đấu như thế, tiếp tục bảo trì đi. Đường Chấn Hoa xoa xoa đôi bàn tay, nói. Lạc Hồng, vậy ngươi xem. Anh Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng. Chúng ta không thể nào. Trên mặt ban đầu vẻ mặt ôn hòa trong nháy mắt biến mất. Nàng xoay người rời đi, lưu lại Đường Chấn Hoa một mặt cô đơn đứng ở nơi đó, nói không ra lời. Trong phòng học năm thứ tư, Tiếu Khải ra hiệu Lam Hiên Vũ ngồi xuống. Nếu tất cả mọi người lựa chọn đi chấp hành nhiệm vụ, như vậy, tiếp theo ta nói mỗi một câu các em đều nên lắng tai mà nghe. Trong tương lai thời gian một năm, các em nhất định phải không ngừng mà ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, dùng hoàn thành nhiệm vụ làm trọng. Mỗi người ít nhất cần phải hoàn thành 6 cái nhiệm vụ mới xem như hoàn thành việc học một năm này. Nhiệm vụ nhiều mặt, nhưng nhiều ít đều gặp tính nguy hiểm. Có đoàn đội, cũng có nhiệm vụ cá nhân, cấp bậc độ khó nhiệm vụ khác biệt, tiền lời cũng có chỗ khác biệt. Học viện tất nhiên để cho các em đi mạo hiểm. Như vậy, tự nhiên sẽ cho các em đầy đủ tài nguyên để báo đáp lại. Chỉ muốn các em hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về là có thể căn cứ tình huống nhiệm vụ hoàn thành cùng độ khó nhiệm vụ tới đổi huy chương. Cái này so với chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ở trung tâm trao đổi được ban thưởng hơn rất nhiều. Nếu như trong một năm, không thể hoàn thành ít nhất 6 cái nhiệm vụ, sẽ bị đào thải, cần phải rời khỏi học viện. Thời điểm Tiếu Khải nói đến câu nói này, vẻ mặt trở nên ngưng trọng mấy phần. Ta nhất định phải nói cho các em biết chính là, năm thứ tư năm ngoái, ở trong quá trình này, xác suất xuất hiện thương vong tại tỷ lệ 10% đến 15%. Tỷ lệ bị đào thải càng là cao tới 20%. Nói cách khác, có 20% người không thể theo tốt nghiệp ngoại viện. Ta tự nhiên là hy vọng lớp chúng ta có thể sáng tạo kỳ tích. Mỗi người các em đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là vẫn là câu nói vừa rồi, phải sống mới tất cả, đều là số một. Ta thà rằng các em bị đào thải, cũng không hy vọng các em xảy ra vấn đề an toàn. Thân là chủ nhiệm lớp, ta muốn nói cho các em chính là, trước khi hoàn thành nhiệm vụ, thời điểm ở trước mặt lựa chọn an toàn trở hay không mới là lựa chọn lưỡng nan. Nhưng lúc đó mời các em lựa chọn an toàn trở về. Tiếu Khải dừng lại, trong mắt lóe lên một vệt vẻ thống khổ. Hắn tựa hồ là nhớ tới quá khứ một chút trải qua không tốt. Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái thật sâu. Bên trong thời gian một năm hoàn thành ít nhất 6 cái nhiệm vụ sao? Thời gian cũng không tính quá dư giả. Chỉ sợ là độ khó lớn nhất của nhiệm vụ ở chỗ, những nhiệm vụ này khẳng định đều cần đi đến ngoài tinh cầu. Rất nhiều nơi còn cách hành tinh mẹ rất xa, dùng tốc độ ánh sáng đến đó liền phải cần một khoảng thời gian. Huống chi còn phải chấp hành nhiệm vụ. Lại có mấy cái nhiệm vụ thất bại. Như vậy, rất có thể trong một năm liền vô phương đạt được như học viện yêu cầu. Tiếu Khải lại mở miệng nói. Nhiệm vụ cụ thể, tại đại lâu phía sau trung tâm trao đổi mà nhận lấy. Độ khó nhiệm vụ có điểm đẳng cấp, theo cấp 1 đến cấp 9 là không giống nhau. Lúc vừa mới bắt đầu, ta kiến nghị các em nhận lấy nhiệm vụ độ khó hơi thấp. Bất quá cái này hoàn toàn do chính các em quyết định. Học viện đối với học viên năm thứ tư yêu cầu là tổng độ khó cộng lại là 18 điểm. Nhưng đối với yêu cầu của mỗi người các em phải bắt đến độ khó tổng là 24 điểm. Bởi vì chúng ta là lớp thực nghiệm tinh chiến. Các em còn là rời lại tới nửa năm chấp hành nhiệm vụ. Ta kiến nghị các em không nên cân nhắc những nhiệm vụ độ khó cao. Cái kia không phải là các em có thể hoàn thành. Học viên nội viện hàng năm cũng có nhiệm vụ yêu cầu. Chỉ là không có nhiều như vậy mà thôi. Lam Hiên Vũ nhịn không được hỏi. Tiếu lão sư, nội viện là yêu cầu thế nào? Tiếu Khải nói. Học viên nội viện căn cứ số năm học tập khác biệt, yêu cầu cũng không giống nhau. Yêu cầu cơ bản đều là hàng năm hoàn thành ít nhất một cái nhiệm vụ. Khác biệt năm học, yêu cầu khác biệt. Chủ yếu thể hiện tại độ khó của nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm. Thực lực càng mạnh, độ khó yêu cầu càng cao sao? Tiếu Khải nói tiếp. Đây là chuyện duy nhất các em trong một năm tới phải làm. Tại bên trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, các phương diện năng lực của các em đều sẽ đạt được rèn luyện. Học viện cũng sẽ quan tâm toàn bộ quá trình hoàn thành nhiệm vụ của các em. Hồn đạo dụng cụ thông tin của mỗi người các em sẽ được thăng cấp. Sau khi thăng cấp, nó có thể toàn phương vị ghi chép quá trình các em chấp hành nhiệm vụ. Một khi các em gặp được nguy hiểm, học viện sẽ tận lực nghĩ biện pháp cứu các em. Thế nhưng, học viện cũng không thể cam đoan nhất định có thể nghĩ cách cứu viện thành công. Cho nên, chủ yếu nhất vẫn là phải dựa vào chính các em. Tình huống căn bản liền giới thiệu như vậy. Dựa theo kinh nghiệm của ta, vừa mới bắt đầu một hai nhiệm vụ, ta hy vọng các em lựa chọn đơn giản. Trước tiên đối với quá trình nhiệm vụ có cái quen thuộc, sau đó lại đề cao độ khó nhiệm vụ. Các em cũng có thể thông qua hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ cấp thấp để góp nhặt đạt tới 24 điểm độ khó. Thế nhưng, thời gian một năm cũng không tính dài. Các em phải tính toán tốt ở trên thời gian. Thời gian chấp hành nhiệm vụ, còn có xuất hiện sai lầm có thể sẽ lãng phí thời gian. Lam Hiền Vũ giơ tay mong muốn đặt câu hỏi, Tiếu Khải hướng hắn nhẹ gật đầu. Lam Hiền Vũ nói, Tiếu lão sư, lớp chúng ta là một cái chỉnh thể. Vậy có phải mang ý nghĩa mỗi người chúng em đều phải có 24 điểm độ khó? Tổng độ khó toàn lớp là 24 nhân với 37. Nếu như bên trong chúng em có người có điểm độ khó vượt qua 24, điểm dư ra có thể cho những bạn học khác sử dụng hay không? Vấn đề của Lam Hiên Vũ lập tức đưa tới toàn bộ đồng học chú ý. Tiếu Khải hơi sững sờ, nói. Học viện không có quy định là không thể, nhưng cũng không có khả năng là sẽ có quy định như thế. Ta có thể đi hỏi một chút, cùng viện trưởng xác định một thoáng. Lam Hiên Vũ nói. Tiếu lão sư, vậy liền giúp chúng em tranh thủ một chút đi. Ngài không phải là nói, hy vọng tất cả mọi người đều thông qua sao. Như vậy, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, tận khả năng không lãng phí điểm độ khó nhiệm vụ. Dạng này chúng em liền có nắm chắc hơn toàn thể vượt qua. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, nếu có đồng học mạnh có năng lực hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ. Đem điểm độ khó dư ra chia cho đồng học năng lực yếu kém. Dạng này liền có thể tận khả năng cam đoan toàn lớp đều thông qua. Tiếu Khải hai mắt híp lại, nói. Được rồi, ta sẽ hướng viện trưởng đề xuất điều thỉnh cầu này. Dù sao lớp chúng ta độ khó nhiệm vụ đều lớn hơn so với năm thứ tư trước đó. Thế nhưng, ta cũng phải nhắc nhở các bạn khác năng lực hơi yếu trong lớp chúng ta. Các em thật sự hy vọng dựa vào những bạn học khác liều mạng kiếm được điểm độ khó để trợ giúp chính mình đủ điểm sao? Ta hy vọng mỗi người các em sẽ nghĩ đến đều là như thế nào hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, chứ không phải nắm điểm độ khó chính mình đặt ở trên người khác. Các em nhớ kỹ, không có người nào sẽ vĩnh viễn trợ giúp các em chỉ có thể dựa vào chính mình. Tốt rồi, hiện tại xuất phát. Ta mang các em đi trung tâm nhiệm vụ tiến hành đăng ký. Về sau các em là có thể bắt đầu chọn lựa nhiệm vụ, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trong vòng một năm sau đó, không có an bài cho các em chương trình học khác. Việc các em phải làm là đi chấp hành nhiệm vụ. Đúng vậy, trong vòng một năm sau đó, Lam Hiên Vũ bọn hắn không cần lên lớp. Bọn hắn cần phải làm là góp nhặt đầy đủ điểm độ khó, đủ đến mức học viện yêu cầu. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Trung tâm nhiệm vụ ngay tại một tòa tiểu lâu không đáng chú ý đằng sau trong trung tâm trao đổi. Cùng đằng trước lớn như vậy, so sánh với trung tâm trao đổi, nơi này liền có vẻ hơi keo kiệt. Nhưng tiến vào bên trong, Lam Hiên Vũ bọn hắn mới hiểu được tầm quan trọng của nơi này. Bên trong phòng không tính là lớn, tất cả có 4 bộ thang máy, tất cả đều là hướng phía dưới. Đi qua Tiếu Khải chứng nhận, bọn hắn mới có thể phân biệt ngồi thang máy. Thang máy đi xuống, tinh thần của Lam Hiên Vũ cảm giác được thang máy đi xuống ước chừng 20 mét. Về sau bọn hắn liền đến trong một cái đại sảnh rộng lớn. Vừa đi ra thang máy, Lam Hiên Vũ liền thấy đối diện có một người quen. Trịnh Long Giang vội vã đi qua đến, vừa vặn đối mặt cùng bọn hắn. Trịnh Long Giang kinh ngạc nhìn hắn. Lam Hiên Vũ sao? Các ngươi cuối cùng phải bắt đầu chấp hành nhiệm vụ sao? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy. Học trưởng, đã lâu không gặp. Sau lần kia vượt cấp khiêu chiến, mấy năm nay hắn liền chưa thấy qua Trịnh Long Giang. Trịnh Long Giang biến hóa không lớn, thoạt nhìn cùng trước kia không có gì khác biệt. Chẳng qua là Lam Hiên Vũ cảm giác khí tức của hắn biến đổi rất nhiều. Ít nhất Lam Hiên Vũ là hoàn toàn nhìn không ra tu vi của hắn, hắn khẳng định lại có đề thăng không nhỏ. Nghiên đệ, cố gắng lên nha, ta tại nội viện chờ ngươi. Trịnh Long Giang cười híp mắt nói ra, sau đó vỗ vỗ bả vai Lam Hiên Vũ, chui vào thang máy. Lúc này Lam Hiên Vũ mới phát hiện phòng khách trước mặt vô cùng rộng lớn, cùng so sánh với phía trên, phía dưới này phòng khách lớn hơn. Phía trước có từng khối màn hình lớn, trên mỗi một khối màn hình đều có đánh dấu chuyên môn. Trên màn hình nhấp nhô phát hình đủ loại tin tức. Tiếu Khải đi đến đằng trước, làm cho tất cả mọi người tập hợp. Nơi này chính là phòng khách nhiệm vụ, về sau các em đều lại ở chỗ này nhận lấy nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này cũng không phải là chuyên môn thuộc về học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Nhiệm vụ này cũng có tại Truyền Linh Tháp, Đường Môn, Chiến Thần Điện, Quân đội Liên bang đều có. Người bọn hắn người cũng có thể nhận lấy nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ là giống nhau. Có chút nhiệm vụ là có thể có rất nhiều người nhận lấy. Có chút nhiệm vụ thì là duy nhất, một người có thể nhận lấy. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được điểm tương ứng của nhiệm vụ. Điểm độ khó nhiệm vụ tại Học viện Sử Lai Khắc chúng ta là có thể trực tiếp đổi thành huy chương. Cũng có thể tại những phe thế lực khác đổi lấy thứ bọn hắn nắm giữ. Bởi vì độ khó nhiệm vụ là thông dụng như nhau. Thí dụ như, các em cũng có thể cầm điểm độ khó nhiệm vụ đi Truyền Linh Tháp đổi hồn linh. Đồng thời, các em ngoại trừ có thể thu được điểm nhiệm vụ ra, còn có thể thu được quân công tương ứng. Quân công có khả năng tích lũy cho các em theo sau khi tốt nghiệp học viện. Có thể bằng vào quân công đã có, sẽ hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc tương ứng trong quân đội liên bang. Dù cho không đầu quân, cũng sẽ một mực hưởng thụ đãi ngộ này. Ngoại trừ điểm nhiệm vụ ra lại còn có quân công sao? Cái này khiến các học viên đều hết sức kinh ngạc. Tiếu Khải mỉm cười nói. Các em phải hoàn thành nhiệm vụ cũng là trả giá vì liên bang. Liên bang đương nhiên sẽ không để cho các em uổng phí công sức. Những anh hùng đã từng làm ra cống hiến to lớn cho liên bang. Bởi vì có chút nhiệm vụ là không thể công bố ra ngoài. Có lẽ không sẽ không có được ban thưởng ở bên ngoài. Nhưng bản thân bọn hắn cùng với người nhà của bọn hắn đều sẽ có được rất nhiều ưu đãi cùng ban thưởng. Ở phương diện này liên bang có hệ thống quy định vô cùng tốt, các em hoàn toàn không cần lo bị thiệt. Đường Vũ Cách hỏi. Lão sư, điểm nhiệm vụ là tính thế nào? Tiếu Khải nói, nhiệm vụ có độ khó khác biệt, lấy được điểm không giống nhau. Đẳng cấp độ khó giống nhau nhiệm vụ cũng có điểm khó dễ khác nhau. Đằng sau mỗi cái nhiệm vụ đều sẽ có điểm nhiệm vụ đối ứng. Điểm độ khó học viện tính cho chúng ta là dựa điểm độ khó của các em hoàn thành nhiệm vụ. Cùng điểm nhiệm vụ này là không giống nhau. Nó chỉ thuộc về học viện chúng ta mà thôi, mà điểm nhiệm vụ là thông dụng toàn liên bang. Ví dụ các em cần 24 điểm thì có thể hoàn thành 4 cái nhiệm vụ độ khó cấp 6, nhưng điểm nhiệm vụ sẽ tùy vào nhiệm mà có số điểm khác nhau. Được rồi, sau đó ta sẽ dẫn các em tiến hành đăng ký. Ngày mai các em là có thể bắt đầu nhận lấy nhiệm vụ. Hôm nay chủ yếu là mang các em đến xem. Hắn vừa nói, một bên mang theo mọi người hướng đi tới những màn hình lớn kia. Tại trước mặt màn hình lớn, còn có từng cái bàn điều khiển. Tiếu Khải chỉ bàn điều khiển nói. Thời điểm nhận lấy nhiệm vụ, các em cần đem hồn đạo dụng cụ thông tin chính mình thả ở phía trên tiến hành quét hình, xác nhận thân phận. Sau khi xác nhận thân phận liền có thể nhận lấy nhiệm vụ. Nhận lấy thành công sẽ có biểu hiện, nếu như không thành công, sẽ báo đã có người trước tiên nhận lấy nhiệm vụ. Một chút nhiệm vụ đoàn đội, có thể do đội trưởng tới nhận lấy. Sau đó tại trong hệ thống tăng thêm những người khác tiến vào đội ngũ, thỏa mãn nhân số yêu cầu. Các em cần thiết phải chú ý chính là, có chút nhiệm vụ là có yêu cầu thời hạn. Một khi vượt qua thời hạn, coi như hoàn thành cũng tính là thất bại, không có điểm nhiệm vụ. Đồng thời, tại sau khi nhiệm vụ kết thúc, còn có hệ thống chuyên môn tiến hành đánh giá. Thí dụ như các em gặp dạng vấn đề gì cùng khó khăn gì, cũng sẽ căn cứ hồn đạo dụng cụ thông tin ghi chép tiến hành đánh giá. Nếu như độ khó nhiệm vụ thực tế vượt qua thiết lập độ khó ban đầu, sẽ cộng thêm vào điểm nhiệm vụ. Nếu như đồng bạn tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ xảy ra vấn đề, thí dụ như tạo thành tổn thương cho đồng đội cũng sẽ có xử phạt tương ứng. Cho nên, các em nhất định phải bảo vệ tốt hồn đạo dụng cụ thông tin chính mình, nó là chứng từ cực kỳ trọng yếu. Lam Hiên Vũ lắng nghe mỗi một câu của Tiếu Khải. Đem lời hắn nói đều vững vàng nhớ ở trong lòng. Bởi vì đây đều là kinh nghiệm rất trọng yếu. Tiếu Khải chỉ lên màn hình lớn trước mặt nói. Trên màn hình lớn có đánh dấu đẳng cấp, biểu hiện độ khó nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó càng thấp số lượng thì càng nhiều, cũng thuận tiện các em chọn lựa. Nhiệm vụ độ khó cao số lượng ít. Độ khó càng cao, mang ý nghĩa càng nguy hiểm. Ta kiến nghị các em trước tiên nếm thử một cái nhiệm vụ cấp 1 hoặc là cấp 2 để cảm thụ một chút. Sau đó lại nhận lấy nhiệm vụ độ khó cao hơn. Hiện tại cũng đi đăng ký với ta, sau khi đăng ký các em là có thể tự do lựa chọn, nhìn một chút nhiệm vụ trong đó. Quá trình đăng ký cũng không phức tạp, học viện biết bọn hắn hôm nay sẽ đến, sớm đã chuẩn bị xong. Mà lại học viện có hồ sơ của bọn họ, mục đích đăng ký chủ yếu là để bọn hắn ký tên xác nhận bọn hắn là tự nguyện đi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó nộp lên hồn đạo dụng cụ thông tin. Sau khi tất cả mọi người nộp lên hồn đạo dụng cụ thông tin, Tiếu Khải hạ lệnh tự do xem xét. Nhưng hắn cũng không có đi, mà là bồi tiếp các học viên, chuẩn bị tùy thời giải đáp vấn đề của bọn hắn. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đi tới trước một cái màn ảnh lớn. Hắn muốn xem trước một chút đều có thứ nhiệm vụ dạng gì. Bọn hắn không có đi xem nhiệm vụ cấp 1, cấp 2, cấp 3, mà là đi thẳng tới màn hình nhiệm vụ cấp 4 bên này. Bọn hắn nhìn về phía màn hình nhiệm vụ cấp 4 trước mặt. Trên màn hình lớn, nhiệm vụ cấp 4 rất nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng nhấp nhô. Đằng trước mỗi cái nhiệm vụ đều có số hiệu, đằng sau là bản tóm tắt nhiệm vụ. Phải ở tại bàn điều khiển bấm vào mới có thể xem xét nội dung cặn kẽ của nhiệm vụ. Đằng sau thì là đối ứng với điểm nhiệm vụ. Nhiệm vụ khó cấp 4. Số hiệu 1137, đi tới liệt hỏa tinh thu hoạch liệt hỏa tinh. Thu hoạch 10 viên trọng lượng chí đạt 50 gram liệt hỏa tinh sẽ tính nhiệm vụ hoàn thành. Mỗi 1 gram liệt hỏa tinh tương ứng với 1 điểm nhiệm vụ. Điểm nhiệm vụ cuối cùng dựa theo thu hoạch số lượng liệt hỏa tinh tiến hành đổi lấy. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng thêm 100 điểm nhiệm vụ. Liệt hỏa tinh sao? Lam Hiên Vũ không biết cái kia là nơi nào, cũng chưa nghe nói qua. Nghe tên cũng không phải là một nơi thoải mái dễ chịu. Nhiệm vụ khó cấp 4. Số hiệu 1239, đi theo hạm đội liên bang đi tới tinh hệ mãnh tượng thăm dò, làm đội viên tiên phong để tiến hành thăm dò. Thời gian thăm dò vượt qua 100 giờ cũng đạt được quân đội tán thành, hoàn thành nhiệm vụ. Nhân số không giới hạn. Điểm nhiệm vụ căn cứ quân đội liên bang đánh giá cho ra. Bảo đảm thấp nhất, 100 điểm nhiệm vụ. Tinh hệ mãnh tượng là ở nơi nào? Lam Hiên Vũ thấy có chút mờ mịt, nơi này nếu là nơi rất xa, vậy đến quay trở lại thời gian phải bao lâu? Chớ nói chi đây là thời gian thăm dò là không thể khống chế. Còn nhất định phải nghe theo quân phương chỉ huy. Đây là một cái nhiệm vụ không khống chế được thời gian, rõ ràng không quá thích hợp bọn hắn. Nhiệm vụ khó cấp 4. Số hiệu 1629, đi tới tinh cầu tội ác săn giết một tên hải tặc vũ trụ thất hoàn hồn thánh bị liên bang truy nã. Nhân số tham dự nhiệm vụ. 3 người. Phụ lục kèm theo có danh sách truy nã của liên bang. Ban thưởng 200 điểm nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ đi tới tinh cầu tội ác, thoạt nhìn vẫn được. Thế nhưng, làm sao đi tới tinh cầu tội ác là cái vấn đề, còn phải có phương pháp che giấu thân phận. Đây cũng không phải là một cái nhiệm vụ dễ dàng. Nhìn đến từng cái nhiệm vụ, Lam Hiên Vũ phát hiện tất cả nhiệm vụ cấp 4 đều không đơn giản. Rất nhiều nhiệm vụ đều cần sớm làm đầy đủ chuẩn bị mới có thể hoàn thành. Đây vẫn chỉ là nhiệm vụ độ khó cấp 4, Lam Hiên Vũ lại đi đến bên cạnh đi xem nhiệm vụ độ khó cấp 5. Càng xem xét càng làm cho hắn im lặng. Bên trong một cái nhiệm vụ đoàn đội, có thể tham dự nhân số là 40 người. Nhiệm vụ yêu cầu là tiêu diệt một đoàn hải tặc vũ trụ. Đoàn hải tặc vũ trụ kia có một tên cường giả cấp bậc hồn đấu la tọa chấn, mà lại có được 6 tàu chiến hạm. Đây là nhiệm vụ người bình thường có thể hoàn thành sao? Không có đầy đủ tài nguyên là có thể hoàn thành sao? Lam Hiên Vũ lại nhìn mấy cái nhiệm vụ, làm sao đều cảm thấy những nhiệm vụ này căn bản chính là bọn hắn không có khả năng hoàn thành. Hắn nhịn không được đi đến trước mặt Tiếu Khải hỏi. Lão sư, em như thế nào cảm giác nơi này rất nhiều nhiệm vụ căn bản cũng không phải là chúng em có thể hoàn thành. Nhiệm vụ cấp 5 em đều không nhìn thấy hy vọng. Tiếu Khải nói. Chính là như thế. Ngươi cho rằng quân công là dễ dàng đạt được như vậy sao? Hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ phải có cố định đoàn đội, cá nhân, đồng thời còn phải có đủ thực lực cùng tài nguyên. Thí dụ như có một nhánh hạm đội cỡ nhỏ thuộc về mình. Những cái nhiệm vụ cỡ lớn kia, trên thực tế đều là cho học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Cái hệ thống này của liên bang gọi đấu thiên chiến võng. Mỗi người đi chấp hành nhiệm vụ, đều được gọi là đấu thiên giả. Đấu thiên giả chân chính lợi hại đều là có được tiểu đội của chính mình. Tương đối với mà nói, học viên của học viện chúng ta chủ yếu chính là hoàn thành nhiệm vụ cá nhân. Bởi vì so với thế lực khác, chúng ta chú trọng hơn bồi dưỡng năng lực cá nhân, đây là ưu thế của chúng ta. Cho nên, em có khả năng quan tâm kỹ càng nhiệm vụ có càng ít người. Đừng tìm tới những nhiệm vụ cỡ lớn kia, sau lưng đều cần có đoàn đội. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói. Em đây đi nhìn lại một chút. Tiếu Khải mỉm cười, nói. Em không phải quen biết Trịnh Long Giang sao? Có thể đi hỏi hắn một chút. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành rất tốt. Hắn trong người đồng lứa là đấu thiên giả ưu tú nhất. Kinh nghiệm của hắn hẳn là sẽ có chỗ trợ giúp đối với em. Lam Hiên Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Đúng vậy, mình có thể đi hỏi Trịnh Long Giang một chút. Hắn năm đó liền có tu vi bát hoàn. Hiện tại chẳng lẽ đã là phong hào đấu la rồi. Hắn hẳn là hoàn thành không ít nhiệm vụ độ khó cao. Tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi mà nhìn màn hình nhiệm vụ. Phân tích nhiệm vụ nào là thích hợp bản thân, là chính mình có thể hoàn thành. Cái nào là chính mình không thể hoàn thành. Nhưng điều không ngoại lệ chính là, mọi người cơ hồ đều không có đầu mối gì. Dù sao đây là mọi người lần thứ nhất tiếp xúc với việc này. Mà lại cơ hồ tất cả nhiệm vụ đều phải ở hành tinh khác hoàn thành. Đơn giản một chút là phối hợp quân đội, phối hợp hạm đội vũ trụ liên bang hoàn thành một chút nhiệm vụ. Khó khăn chính là phải đơn độc hành động đi hoàn thành nhiệm vụ. Điều này khiến tất cả mọi người đều có chút không nghĩ ra. Mà sau khi đến nơi này, Tiếu Khải cũng rất ít giải thích. Bởi vì điều cơ bản có thể nói, hắn đều đã nói. Lựa chọn nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, cái này chính là một dạng khảo nghiệm đối với các học viên. Hôm nay đối với tất cả mọi người mà nói đều là sơ bộ tiếp xúc nhiệm vụ. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người hiểu rõ. Vì cái gì Tiếu lão sư sẽ để bọn hắn trước tiên lựa chọn một chút nhiệm vụ đơn giản để chấp hành. Bởi vì muốn trước tiên quen thuộc nhiệm vụ. Quá trình quen thuộc nhiệm vụ rất trọng yếu. Lam Hiền Vũ tại đây quan sát hơn một giờ mới rời đi. Hắn cũng xem một chút nội dung nhiệm vụ độ khó cao. Nơi này không có nhiệm vụ cấp 7 hoặc cấp 7 trở lên. Khó khăn nhất liền là cấp 6. Hắn hỏi thăm một thoáng mới biết được, muốn xem nhiệm vụ cấp 7, cần phải có đầy đủ điểm nhiệm vụ mới được. Đấu thiên giả cũng là phân chia cấp bậc. Đấu thiên giả bậc cao cấp mới có thể nhận lấy những nhiệm vụ cao cấp kia. Một là vì đấu thiên giả an toàn, mặt khác cũng là vì giữ bí mật. Rất nhiều nhiệm vụ cao cấp đều là cơ mật của liên bang, không có đi qua phê chuẩn là không cho phép ban bố. Mặc dù không nhìn thấy nhiệm vụ cấp 7, nhưng cho dù là nhiệm vụ cấp 6, đều để Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm. Bên trong một cái nhiệm vụ cấp 6 miêu tả là tiêu diệt một tên lãnh chúa thần cấp bên trên tinh cầu tội ác. Bất luận lãnh chúa nào, nhân số không hạn, thủ đoạn không hạn. Đánh giết cường giả thần cấp mới là nhiệm vụ cấp 6. Nếu là nhiệm vụ cấp 7 thì phải làm gì? Chẳng lẽ là hủy diệt tinh cầu sao? Những nhiệm vụ này được gọi chung là nhiệm vụ đấu thiên. Đi qua quan sát tỉ mỉ, Lam Hiền Vũ phát hiện một ít quy luật. Những nhiệm vụ này kém mỗi một cái đẳng cấp độ khó. Độ khó nhiệm vụ đều sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Mà lại cấp độ càng cao nhiệm vụ khác biệt càng lớn. Nhiệm vụ cấp 2 vẫn tính là đơn giản, nhiều nhất liền là tiêu tốn thời gian. Dùng năng lực bọn hắn vẫn có thể hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ cấp 3 cùng cấp 3 trở lên liền bắt đầu khó khăn, thậm chí là gặp nguy hiểm. Nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ cũng không có chào hỏi đồng học, chính mình lặng yên rời đi khỏi trung tâm nhiệm vụ. Hắn biết hiện tại không thể gấp gáp nhận lấy nhiệm vụ, nhất định phải có càng nhiều hiểu rõ mới được. Như thế nào mới có thể có hiểu rõ càng nhiều? Tiếu Khải vừa rồi liền cho hắn kiến nghị. Lam Hiền Vũ bấm thông tin, một bên rất nhanh chuyển đến âm thanh lười biếng. Nghiên đệ, ta vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, rất mệt mỏi, đang muốn ngủ. Lam Hiền Vũ nói, một viên huy chương màu vàng, mua thời gian một tiếng của huynh, tâm sự nhiệm vụ đấu thiên. Âm thanh Trịnh Long Giang rõ ràng tỉnh táo thêm một chút. Hơi ít, ta đã trở lại Vĩnh Hằng Thiên không thành rồi. Lam Hiền Vũ nói, hai cái, chỉ cần một giờ. Nếu như cần nhiều thời gian hơn để lại thêm huy chương. Mặc dù chỉ có chút tiền lẻ này, nhưng vì trợ giúp nhiên đệ thân yêu, ta miễn cưỡng đồng ý, ngươi ngay tại cổng trung tâm nhiệm vụ chờ ta đi. Trịnh Long Giang dập máy thông tin. Mặc dù cùng người học trưởng này liên hệ không nhiều, nhưng Lam Hiền Vũ tự hỏi đối với hắn vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Hắn mặc dù có chút thấy tiền sáng mắt, nhưng hết sức có ý tưởng, mạch suy nghĩ rõ ràng. Mà lại hắn chấp hành nhiệm vụ đấu thiên nhiều năm, chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm cùng nhận thức tâm đắc. Cũng không lâu lắm, Trịnh Long Giang thoải mái nhàn nhã đi vào cổng trung tâm nhiệm vụ. Lam Hiền Vũ cười híp mắt nói ra, chào học trưởng. Trịnh Long Giang nhìn cao lớn hơn Lam Hiền Vũ không ít, hơi kinh ngạc mà nói, ngươi hồn lực này là chuyện gì xảy ra? Làm sao tăng lên chậm như vậy? Đây cũng chính là tứ hoàn mà thôi. Đã đi qua đến mấy năm rồi cơ mà. Lam Hiền Vũ gãi gãi đầu. Đệ cùng mọi người có chút không giống nhau, là chậm một chút. Trịnh Long Giang trên dưới nhìn hắn một chút, nói, đúng thế, ngươi cùng người khác không giống nhau. Cho dù là tại nội viện, ta cũng thường xuyên nghe được tên của ngươi. Rất lợi hại nha. Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, học trưởng, không trò chuyện chuyện khác, chúng ta tiến vào vấn đề chính đi. Những thời giờ này nhưng là không thể tính toán. Trịnh Long Giang nói, được, đi ký túc xá của ngươi đi. Ở chỗ này không thích hợp. Được. Hai người cùng đi đến ký túc xá Lam Hiền Vũ, Trịnh Long Giang tại phòng khách ngồi xuống. Lam Hiền Vũ rót cho hắn một cốc nước. Trịnh Long Giang trách hỏi một câu, làm sao không phải nước hải thần hồ hả? Lam Hiền Vũ liếc mắt, học trưởng, huynh đây là tiện nghi không có chiếm đủ nha. Đệ là hậu bối của huynh, tiểu học đệ của huynh, huynh như vậy không tốt đâu. Trịnh Long Giang cười hắc hắc, nói, không có gì là không tốt, tiền đều là bớt ra chút mà thôi. Ta áp lực rất lớn nha. Ở nội viện, cả đám gia hỏa đều lợi hại như vậy. Hơi không nỗ lực liền theo không kịp bộ pháp. Tâm niệm Lam Hiền Vũ vừa động, vừa muốn hỏi thăm, lại bị Trịnh Long Giang cướp lời nói. Tình huống có quan hệ tới nội viện ngươi đừng hỏi nữa. Đây là nhất định phải bảo mật, cho thêm huy chương đều không thể nói. Ngươi về sau chính mình tiến nhập nội viện lại đi tìm hiểu đi. Lam Hiền Vũ nói, học trưởng, chúng ta lập tức liền phải bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đấu thiên. Cho nên đệ muốn hỏi huynh tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ có cái nào là phải chú ý. Còn có, huynh kiến nghị chúng ta như thế nào đi hoàn thành những nhiệm vụ này. Tất cả chúng ta phải hoàn thành ít nhất 6 cái nhiệm vụ, cầm tới 24 điểm độ khó. Học viện đối với lớp chúng ta yêu cầu cao hơn một chút. Nghe hắn nói, Trịnh Long Giang sững sờ. 24 điểm độ khó sao? học viện đối với các ngươi yêu cầu là rất cao nha. Cái này chính là muốn hoàn thành hai cái nhiệm vụ cấp 3. Ta còn rõ ràng nhớ chúng ta lúc ấy mong muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp 3, cơ hồ muốn lột ra, rất khó. Nhiệm vụ cấp 4, ta cũng là đến năm thứ 6 mới hoàn thành. Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt. Khó khăn như thế sao? Trịnh Long Giang nghiêm mặt nói. Sẽ chỉ so với trong tưởng tượng của ngươi càng khó. Hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên ban thưởng điểm nhiệm vụ tại liên bang là thông dụng. Ngươi có khả năng đưa nó thành tiền tệ đáng giá nhất toàn liên bang. Đồng thời, còn có khả năng thu hoạch được quân công tương ứng. Chút quân công này nếu như ngươi tiến vào quân đội công tác. Như vậy, ngươi là có thể căn cứ quân công tích lũy trực tiếp thu hoạch được chức vị tương ứng trong quân đội. Quân công không chỉ dùng ở quân đội, tại bên trong các thế lực lớn cũng có dùng. Thí dụ như, nếu như ngươi là người của đường môn, ngươi muốn trở thành hạm trưởng chiến hạm đường môn. Trở thành hạm trưởng chiến hạm cấp bậc khác nhau liền cần cấp bậc quân công khác nhau. Hiểu như vậy đi. Cho nên ngươi suy nghĩ một chút, điểm nhiệm vụ trọng yếu như thế, quân công là dễ dàng đạt được như vậy sao? Đều là lấy mạng mà liều xông tới đấy. Chúng ta lúc ấy thật sự là đều không dám nhàn rỗi, hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Chính ta thì vẫn được, nhưng bạn gái của ta thì có chút khó, đại bộ phận vẫn là ta hỗ trợ hoàn thành. Bằng không thì nàng lúc ấy tốt nghiệp đều sẽ có vấn đề. Hiện tại tỷ lệ đào thải đại khái là 20%, đây là học viện dàn xếp cho thêm điểm một chút ngoài định mức cho học sinh phẩm chất tốt. Bằng không thì người bị đào thải sẽ còn càng nhiều. Các ngươi điểm độ khó biến thành 24, đó cũng không phải là khó một chút. Tự cầu phúc đi Niên đệ à, Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Học trưởng, đệ không phải bảo huynh đến dội nước lạnh cho đệ. Đệ là muốn hướng huynh thỉnh giáo, nhìn một chút có cái kinh nghiệm gì có khả năng chia sẻ không? Trịnh Long Giang nói. Cái này cũng là có. Đầu tiên ta kiến nghị các ngươi tại thời điểm lựa chọn nhiệm vụ. Trước nửa năm nhất định không nên cân nhắc độ khó cấp 4 cấp, nhưng cũng không cần lựa chọn cấp 1 cùng cấp 2. Học viện nếu yêu cầu các ngươi thu hoạch được 24 điểm độ khó, khẳng định là đối với năng lực các ngươi đã tiến hành ước định qua. Cho nên, các ngươi ở nửa trước đầu chỉ nhìn nhiệm vụ cấp 3, nửa năm sau có khả năng nếm thử nhiệm vụ cấp 4. Tại thời điểm lựa chọn nhiệm vụ, không nên trước tiên xem nhiệm vụ độ khó, mà là muốn trước tiên xem địa điểm chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì các ngươi là đang thi chạy cùng thời gian. Nhiều khi, thời gian mới là trọng yếu nhất. Nhiệm vụ cấp 1 với cấp 2 nhìn qua dễ dàng hoàn thành một chút. Nhưng so với nhiệm vụ cấp cao hơn tiêu hao thêm gấp đôi, thậm chí là gấp 2 thời gian. Dĩ nhiên, bình thường mà nói, nhiệm vụ khoảng cách tương đối gần đều là khó khăn so với nhiệm vụ đồng cấp bậc. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, đề nghị này rất trọng yếu, ưu tiên lựa chọn khoảng cách gần. Trịnh Long Giang tiếp tục nói. Sở dĩ không cho ngươi lựa chọn những nhiệm vụ cấp 1 cấp 2 là bởi vì sợ chậm trễ thời gian. Những nhiệm vụ này cũng là dễ dàng hoàn thành, nhưng một lần tối thiểu nhất 10 ngày nửa tháng. Đây là ở khoảng cách gần đó. Nếu là loại khoảng cách xa kia, một lần thời gian một tháng liền đi qua, thậm chí là 2 tháng. Các ngươi nào có nhiều thời gian để lãng phí như vậy? Lam Hiên Vũ hỏi. Được rồi, đã hiểu rõ. Học trưởng, huynh cảm thấy nhiệm vụ đoàn đội độ khó sẽ gia tăng rất nhiều sao? Trịnh Long Giang nói. Đó là khẳng định. Nhân số tỷ lệ thuận cùng độ khó. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thật sự có phối hợp đặc biệt ăn ý cùng đồng đội, năng lực toàn thể rất mạnh, cái kia vẫn là có thể. Nhưng nhiệm vụ đoàn đội khẳng định so với nhiệm vụ cá nhân độ khó lớn hơn nhiều. Lam Hiên Vũ nói, đệ còn có cái vấn đề trọng yếu. Nếu cá nhân đi hoàn thành nhiệm vụ ngoài tinh cầu thì làm sao đi? Chúng ta chẳng qua là học sinh, lại không có chiến hạm. Trịnh Long Giang nói, cái này ngược lại không cần lo lắng, liên bang sẽ cung cấp. Liên bang có cái ngành gọi là bộ đấu thiên. Bên trong cái ngành này người đều là cường giả của các phương. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta có rất nhiều người ở bên trong, chính là vì phục vụ đấu thiên giả. Sau khi nhận lấy nhiệm vụ đấu thiên, bộ đấu thiên sẽ thông báo cho ngươi dùng phương thức gì đi tới, phương thức gì trở về. Thí dụ như chiến hạm sẽ đem ngươi đến gần nơi chấp hành nhiệm vụ. Thời điểm đón về cũng sẽ ở khu vực an toàn chờ ngươi. Nhưng nếu như ngươi bỏ qua chiến hạm bộ đấu thiên an bài, bộ đấu thiên liền sẽ ngầm thừa nhận ngươi đã hy sinh. Cho nên, tuyệt đối với không nên bỏ lỡ thời gian trở về, phải nhớ kỹ điểm này. Tốt nhất là tại trước khi thi hành nhiệm vụ, ngươi tại hồn đạo dụng cụ thông tin thiết lập đếm ngược. Nếu như đã đến giờ, coi như nhiệm vụ không hoàn thành cũng phải trở về. An toàn là ưu tiên hàng đầu. Lam Hiên Vũ mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, liên bang lại còn có cái bộ đấu thiên. Trịnh Long Giang nói, nhiệm vụ đoàn đội, nếu như ngươi thật nghĩ muốn làm, ta đề cử với ngươi những nhiệm vụ loại chiến đấu. Thí dụ như đánh giết sinh vật mạnh mẽ ngoài hành tinh. Dạng này lại càng dễ phát huy lực lượng đoàn đội, đồng thời cũng cho thực lực cá nhân của chúng ta có chỗ hiện ra. Khó khăn nhất kỳ thật không phải này loại nhiệm vụ chiến đấu này, mà là loại nhiệm vụ chui vào trận doanh quân địch, phá hoại quân địch. Hành động này còn phải có đầu óc tính toán. Loại nhiệm vụ kia mặt ngoài xem đơn giản, nhưng thời điểm chân chính chấp hành liền sẽ phát hiện rất khó khăn. Sai một điểm liền sẽ đều thua hết, còn có nguy hiểm tính mạng. Ta đã từng nhận lấy một cái nhiệm vụ như vậy, thế nhưng đã thất bại, kém chút nữa liền không về được. Cho nên ta còn có cái đề nghị chính là, tại ban đầu lúc thi hành nhiệm vụ, tận khả năng lựa chọn loại nhiệm vụ chiến đấu. Dạng này các ngươi có thể có được đầy đủ rèn luyện, mà lại loại nhiệm vụ này không có khó hoàn thành như vậy. Hiền Vũ hiện tại cảm thấy hai cái huy chương màu vàng tiêu thật sự là đáng giá. Trịnh Long Giang nói đây đều là kinh nghiệm của mình, đều là hắn tự mình trải qua. Đối với mình cùng các bạn học mà nói, những kinh nghiệm này thật sự là quá trọng yếu. Làm Hiền Vũ hai mắt híp lại, rất nhanh liền tại trong lòng có tính toán. Mong muốn toàn lớp hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người cầm tới 24 điểm độ khó. Nếu như toàn bộ chọn nhiệm vụ cấp 3, vậy sẽ phải hoàn thành 8 cái nhiệm vụ. Nếu như một tháng hoàn thành một cái, không cân nhắc thất bại, cũng phải là 8 tháng. Nếu như cân nhắc thất bại, thời gian liền càng khó nói hơn. Tiếu Khải nói an toàn là thứ nhất, Trịnh Long Giang cũng yêu cầu như vậy. Không chỉ phải thông qua một năm này sát hạch, còn phải cho các bạn học đều bình an. Tổng hợp cân nhắc nhiều nhân tố như vậy, tiếp theo phạm vi có khả năng lựa chọn nhiệm vụ liền rút nhỏ rất nhiều. Lam Hiền Vũ lại hướng Trịnh Long Giang hỏi thăm chi tiết lúc thi hành nhiệm vụ, trong lòng kế hoạch cũng càng ngày càng rõ ràng. Trịnh Long Giang tại sau khi một giờ kết thúc cũng rời đi. Hắn vừa mới thi hành một cái nhiệm vụ cấp 5 mỏi mệt cực kỳ. Theo Trịnh Long Giang nói, cho tới bây giờ hắn còn không có nhận lấy qua nhiệm vụ cấp 6, bởi vì hắn không muốn chết. Còn nhiệm vụ cấp 7, 8, 9, hắn cho tới bây giờ cũng còn không có tư cách xem. Nghe nói ít nhất phải hoàn thành 3 cái nhiệm vụ cấp 6 mới có thể xem xét nhiệm vụ cấp 7. Lam Hiền Vũ còn hỏi thăm một chút tu vi của hắn. Đối với cái này, hắn cũng không có giấu giếm. Hắn đã đến hồn đấu la đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền sẽ bước vào cấp độ phong hào đấu la. Phải biết, hắn năm nay bất quá 20 tuổi. Trịnh Long Giang tại bên trong người đồng lứa tuyệt đối với là nhân tài kiệt xuất. 20 tuổi hồn đấu la. Hắn tương lai đoán chừng là có cơ hội trùng kích thần cấp. Sau khi Trịnh Long Giang đi, Lam Hiền Vũ sửa sang lại một chút ý nghĩ của mình. Buổi chiều lại đi một chuyến trung tâm nhiệm vụ. Sau khi có mạch suy nghĩ, hắn còn phải xem có nhiệm vụ thích hợp hay không. Sáng sớm hôm sau, năm thứ tư vẫn như cũ là lên lớp. Tiếu Khải đưa hồn đạo dụng cụ thông tin đã thăng cấp lần lượt phát cho bọn hắn. Bọn hắn lại có thể sử dụng hồn đạo dụng cụ thông tin. Sau khi thăng cấp hồn đạo dụng cụ thông tin tựa hồ gắn thêm thiết bị gì đó. Toàn thể lớn hơn một vòng, vỏ ngoài cũng thay đổi thành kim loại, rõ ràng kiên cố hơn rất nhiều. Tốt rồi, hồn đạo dụng cụ thông tin đã phát cho các em. Một năm tiếp theo, liền xem các em biểu hiện ra thực lực của chính mình. Vẫn là câu nói kia, an toàn là số một. Ta hy vọng một năm sau, các em đều bình an vô sự, mỗi người đều hoàn thành nhiệm vụ. Thời điểm Tiếu Khải nói đến câu nói sau cùng, nhìn về phía Lam Hiền Vũ, nói. Hiền Vũ, làm lớp trưởng, em có cái gì muốn nói không? Lam Hiền Vũ đứng người lên, nói. Lão sư, em quả thật có chút lời mong muốn nói với mọi người. Hắn theo chỗ ngồi của mình đứng lên, sau đó đi tới bục giảng, mặt hướng toàn lớp. Tầm mắt tất cả mọi người một cách tự nhiên tập trung vào trên người Lam Hiền Vũ. Tầm mắt Lam Hiền Vũ lướt qua trên mặt các bạn học, nói. Mọi người chúng ta tại cùng một chỗ đã 4 năm rưỡi. Hơn 4 năm đến nay, chúng ta trao đổi lẫn nhau kỳ thật cũng không tính là nhiều. Bởi vì chúng ta mỗi người đều rất bận rộn, bận bịu học tập cùng tu luyện. Hơn 4 năm nay, tại dưới học viện bồi dưỡng, chúng ta đã có bước tiến dài. Một năm kế tiếp là học viện khảo sát chúng ta, cũng là kiểm nghiệm năng lực bản thân chúng ta trong một năm này. Lớp chúng ta là lớp thực nghiệm tinh chiến, học viện đối với chúng ta ký thác kỳ vọng rất lớn, cũng đầu tư vào rất nhiều. Mọi người tán thành ta, để cho ta mấy năm nay vẫn luôn làm lớp trưởng, ta cũng rất muốn làm tốt lớp trưởng này. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Băng Thiên Lương, nói tiếp. Theo từ đầu học kỳ bắt đầu, Lão Băng cùng Trác Hàm vẫn luôn tìm ta, nói muốn cùng đi với ta hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người đều biết ta có đoàn đội cố định, 7 người chúng ta vẫn luôn tại cùng một chỗ tu luyện, quan hệ đúng là càng tốt hơn một chút. Ta cẩn thận suy nghĩ qua, nếu như chỉ là 7 người chúng ta có lòng tin chúng ta đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, ta không chỉ có là đội trưởng đoàn đội chúng ta, cũng là lớp trưởng của lớp chúng ta. Cho nên, nếu như các ngươi tin tưởng ta, nguyện ý nghe ta. Như vậy, tiếp theo một năm này, ta nguyện ý mang theo tất cả mọi người các ngươi cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Ta sẽ thống nhất quản lý đặt trước kế hoạch, mọi người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình nhìn Lam Hiền Vũ, cũng bao gồm cả Tiếu Khải. Buổi sáng hôm nay, học viện bên kia đã xác nhận. Bởi vì tăng lên độ khó, cho nên lớp thực nghiệm tinh chiến của bọn hắn có thể dùng điểm độ khó bổ sung. Nói cách khác, trung bình mỗi người toàn lớp có 24 điểm độ khó. Học viên năng lực mạnh có thể đem nhiều điểm độ khó của chính mình tiếp tế cho học viên khác. Dù sao học viện cũng hy vọng bọn họ có thể có nhiều người hơn hoàn thành sát hạch. Nhưng Tiếu Khải không nghĩ tới chính là, Lam Hiên Vũ không có chỉ biết chính mình cùng mấy đồng bạn năng lực mạnh. Dĩ nhiên muốn dẫn lấy tất cả mọi người toàn lớp cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Muốn lấy được nhiều điểm độ khó, nhất định sẽ có tổn thất. Riêng là chống đỡ phần nhiệm vụ trọng đại này, tương đương với chống đỡ toàn bộ lớp. Một khi xảy ra vấn đề, rất có thể toàn lớp đều không thể hoàn thành kiểm tra, vậy trường lớp này của hắn liền xong rồi. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Nếu như hắn thật sự thành công, như vậy, toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến lực đoàn kết liền sẽ đi đến một cái độ cao trước đó chưa từng có. Mà thân làm lớp hắn trưởng liền không phải là lớp trưởng, mà sẽ chính thức trở thành người lãnh tụ 30 mấy người này. Bởi vậy, sau khi Lam Hiên Vũ nói ra lời nói này, những người khác đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Lam Hiên Vũ nhìn những bạn học khác trong lớp nói, nếu như mọi người không đồng ý đề nghị của ta, như vậy, coi như những lời này ta chưa từng có nói qua. Học viện đã thông qua được thỉnh cầu của chúng ta, cho phép chúng ta bổ sung điểm độ khó cho nhau. Ta cũng sẽ cùng các bạn của ta tận khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhiều một chút, để kiếm lấy một chút điểm độ khó, tiếp tế cho những đồng học không thể kiếm đầy đủ điểm độ khó. Trong phòng học vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn hắn. Chẳng qua là, ánh mắt mọi người đều chậm rãi phát sinh. Lam Hiên Vũ nhìn mọi người không có có phản ứng gì, chẳng qua là cười cười. Tình huống như vậy hắn cũng cân nhắc đến, dù sao mọi người năng lực khác biệt. Nếu như thống nhất do hắn an bài, như vậy rất có thể sẽ đụng vào một chút lợi ích của đồng học năng lực mạnh. Chuyện gì đều không thể nào làm được tuyệt đối công bằng. Mọi người không đồng ý cũng tại trong dự liệu của hắn, ít nhất lớp trưởng này của hắn đã nỗ lực qua. Không đồng ý, hắn liền cùng đồng bạn nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ. Chính là, góp nhặt điểm độ khó càng nhiều, không thẹn với lương tâm liền tốt rồi. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị từ phía trước đi xuống, đột nhiên, Đinh Trác Hàm đột nhiên giơ tay lên, cao giọng hô. Lớp trưởng Vạn Tuế. Ngay sau đó, toàn lớp vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Lớp trưởng Vạn Tuế. Lớp trưởng Vạn Tuế. Điện quang lóe lên, Băng Thiên Lương liền đi tới bên người Lam Hiên Vũ, ôm chặt lấy hắn, đem hắn ném đến tận trên không. Thảm thương chính là, trong phòng học trần nhà cách xa mặt đất chỉ có 4 mét. Lam Hiên Vũ trực tiếp liền bị ném sắp đụng vào trần nhà. Hắn cuống quýt dùng hai tay chống ở trần nhà, lúc này mới không có đụng cho mặt mũi bầm dập. Nhưng các bạn học đều vọt lên, lần lượt đem hắn đưa lên trần nhà. Tiếu Khải đứng tại đằng sau bục giảng mà cười. Có một người lớp trưởng dạng này, tuyệt đối với là quan trọng hơn bất luận giáo viên chủ nhiệm nào. Tại thời khắc mấu chốt, lớp trưởng trọng yếu hơn nhiều so với giáo viên chủ nhiệm lớp. Bởi vì lớp trưởng mới có thể chân chính có tác dụng dẫn đầu. Mãi đến khi Lam Hiên Vũ thực sự không chịu nổi, hai tay bắt ở trên trần nhà không chịu xuống, mọi người mới bỏ hắn ra. Lam Hiên Vũ có chút chật vật nhảy xuống trên mặt đất, bất đắc dĩ nói. Các ngươi phải khống chế chính các ngươi chứ. Còn như vậy, lớp trưởng các ngươi liền bị các ngươi chơi hỏng mất. Mọi người một hồi cười vang. Lam Hiên Vũ nói. Đều ngồi trở lại đi. Chúng ta trở lại chuyện chính, nói một chút kế hoạch của ta. Mọi người dồn dập ngồi trở lại vị trí của mình, mong đợi nhìn Lam Hiên Vũ. Không ai phản đối với đề nghị này của Lam Hiên Vũ là vì cái gì? Nguyên nhân có rất nhiều. Có thể nói, đề nghị như vậy xuất hiện tại bất kỳ một lớp nào tại ngoại viện đều khó có khả năng đạt được duy trì. Chỉ có tại lớp thực nghiệm tinh chiến là có khả năng. Đầu tiên là bởi vì Lam Hiên Vũ đã nhiều lần đã chứng minh năng lực chỉ huy của hắn. Còn có là, hắn hết sức đáng tin cậy. Một người đã từng dùng sinh mạng để bảo vệ đồng bạn, như thế nào không đáng tín nhiệm đây? Còn có, hôm qua tất cả mọi người đi xem nhiệm vụ đấu thiên. Sau khi xem, mỗi người đều là mờ mịt, căn bản không biết nên lựa chọn như thế nào. Từ hôm nay trở đi, trong tương lai trong một năm, bọn hắn phải bắt đến 24 điểm độ khó. Tại tuyệt đại đa số người xem ra đều là không thể nào hoàn thành. Hiện tại có người đứng ra, nói cho bọn hắn, muốn thống nhất chỉ huy bọn hắn. Khiến mỗi người bọn họ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, đây không thể nghi ngờ là giúp bọn hắn giải quyết hết hai vấn đề. Một cái là làm cái gì, một cái khác là làm thế nào. Mà bọn hắn chỉ cần đi chấp hành mệnh lệnh của hắn là được. Nhiệm vụ đấu thiên đối với học viên ngoại viện thật sự mà nói là quá trọng yếu. Không có đi đến định mức như học viện yêu cầu liền sẽ bị đào thải. Ngay tại lúc này, một người mà bọn hắn tín nhiệm đã ôm lấy trách nhiệm, bọn hắn sao có thể không hưng phấn. Mà Băng Thiên Lương, Đinh Trác Hàm đã là cường giả trong lớp. Nhưng bọn hắn đều muốn nịnh hót đi cầu Lam Hiên Vũ muốn gia nhập đoàn đội Lam Hiên Vũ là vì cái gì? Liền bởi vì bọn hắn cho rằng đi theo Lam Hiên Vũ là có thịt ăn, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Những đồng học có thực lực yếu kém thậm chí đều không có dũng khí đi tìm Lam Hiên Vũ. Bởi vì bọn hắn cho rằng Lam Hiên Vũ sẽ không mang theo bọn hắn. Giờ khắc này, Lam Hiên Vũ biểu thị muốn dẫn dắt tất cả mọi người cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Tại thời khắc này, hắn đạt được toàn bộ đồng học kính yêu. Lam Hiên Vũ hắng giọng một cái, nói ra. Ta sẽ nói ý nghĩ của ta, có thể làm được hay không, phải nhìn chỉ huy của ta. Đồng thời cũng phải nhìn mỗi người các ngươi nỗ lực. Cho nên, có chút cảnh cáo ta nhất định phải nói trước. Hắn nghiêm túc nói. Đầu tiên, nếu là thống nhất hành động, thống nhất an bài. Như vậy, tại trong khi thi hành nhiệm vụ, toàn bộ đoàn đội cũng chỉ có thể có một âm thanh. Cho dù các ngươi cho là ta chỉ huy không đúng, cũng trước hết dựa theo ta nói đi làm. Người nào nếu như đối với ta không có phần tín nhiệm này, như vậy mời rời khỏi. Nếu như tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ xuất hiện tình huống có người không thi hành mệnh lệnh. Như vậy, bất kể là ai, ta đều sẽ không chút do dự đưa hắn loại khỏi tập thể, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Tiếu lão sư hôm qua liền nói với chúng ta. Mà lại chúng ta mấy năm qua này cũng đều có hiểu biết, lúc chấp hành nhiệm vụ đấu thiên là có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, ở trước đối mặt với nguy hiểm, lại có người không nghe mệnh lệnh của ta. Vì an toàn của những người khác, ta có khả năng từ bỏ người đó. Bởi vì ta nhất định phải cam đoan an toàn cùng lợi ích cho tuyệt đại đa số người khác. Thứ hai, bởi vì là thống nhất hành động, năng lực mọi người đều có khác biệt, có phân chia mạnh yếu. Tất nhiên sẽ có người trả giá được nhiều, có người trả giá được ít. Đang bên trong quá trình hành động, chúng ta là một cái chỉnh thể, cần đoàn kết. Ta hy vọng thấy mỗi người các ngươi đều đem hết toàn lực. Cho dù là lực không đủ, chỉ cần tận lực, tất cả mọi người sẽ nhìn ở trong mắt. Ta cũng hy vọng những đồng học có thực lực khá mạnh có thể khoan dung này phần không công bằng này. Các ngươi đây là đang trợ giúp những người khác. Cái này cũng mang ý nghĩa các ngươi trong tương lai sẽ thêm một người chiến hữu có thể phó thác sau lưng. Chúng ta là lớp thực nghiệm tinh chiến, 37 người không vứt bỏ, không buông bỏ. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, ta tin tưởng chúng ta cuối cùng tỷ lệ thông qua nhất định là 100%. Lam Hiền Vũ nói đến chém đinh chặt sắt, các bạn học đều máu nóng sôi trào. Cho dù là Tiếu Khải, thời điểm đang nghe Lam Hiền Vũ nói lời này, cũng không tự giác cảm giác đến toàn thân phát nhiệt. Thậm chí có một loại cảm giác hận không thể một lần nữa trở lại làm học sinh, trở thành một thành viên của lớp thực nghiệm tinh chiến. Không vứt bỏ, không buông bỏ. Nói thì dễ, nhưng làm không dễ dàng. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.